108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 677, mỗ niên mỗ nguyệt tứ hải vi gia. Khóc chuyện audio.com, địa dũng tinh bệnh úy trì tôn tình ngữ cảnh giới đã muốn đạt tới chân hoàng năm đoạn, có thể ngạo nghễ toàn bộ Lương Sơn đại lục, bất luận cái gì tu sĩ, cho dù cao nhất tinh tướng khi thân đều quả là khó khăn, càng miễn bàn tên bắn lén đánh le. Nhưng này tiễn tới rất mạnh nhanh chóng, đúng là tôn tình ngữ đều không có dự đoán được, mắt thấy này một tiễn sẽ bắn thủng tôn tình ngữ. Bên kia Tiêu Diêu Thán tinh tướng Hoa Mặc Yểm đúng lúc ra tay, thiên anh tinh kéo cung, một tiễn bắn ra, bà này tiễn ngăn lại, đem tôn tình ngữ thoát khỏi khốn cục, địa dũng tinh cũng không có xúc động, đúng lúc thối lui. Hảo chán ghét A Thục Nhân, rõ ràng thiếu chút nữa liền bắn trúng nàng. Một gã dáng người mảnh khảnh cô gái giơ cự cung ảo não nói. Kia thần thái, giống như đem địa dũng tinh vị này chân hoàng võ tướng cho rằng một chỉ tìm việc vui bắn chết chim chóc giống như. Ngã Phật từ bi, thiền y nữ tử quán thủ đoạn rượu, hàm hồ nói. Đức Nhi, Phật tổ đều có thể mau bị ngươi tức chết rồi. Yêu dị như hoa nữ nhân mỉm cười. Vài vị cô nương, xin hỏi tôn tính đại danh, chúng ta có phải hay không có chút hiểu lầm? Tiêu Diêu Thán ôm quyền nói, thứ sáu đại bá chủ bị giết giống như cùng hắn không quan hệ, này phần bình tĩnh thoát tục cũng không biết nên bội phục vẫn là khinh bỉ. Tại hạ hảo tâm mời các ngươi uống trà, lại đao kiếm gặp lại, thật sự đối với điện hạ bất kính, đáng chết. Vẫn tươi cười nhưng cúc nữ tử vân khẩu nước trà, nói phong đạm vân khinh. Gió thổi mây trôi, các ngươi rốt cuộc là ai, có bản lĩnh hãy xưng tên ra. Tôn tình ngữ cười lạnh, trên người sáng sủa, một chỉ phượng hoàng hư ảnh hiện ra, trong tay một tiên một thương cũng là sát khí ngưng tụ. Các ngươi còn không có tư cách được đến điện hạ tên. Nữ nhân mỉm cười, tỷ tỷ, đừng tìm các nàng rong dài rồi. Tự xưng Thục Nhân bần nhũ cô gái nóng lòng muốn thử cầm cự cung. Giả thần giả quỷ, không đáng giá nhắc tới. Tôn tình ngữ hét lớn một tiếng, khí thế bạo phát đi ra, nữ tử hai tay nắm trường thương roi sắt không ngừng qua lại hư không quấy, chỉ thấy sáu tinh ngàn lấp tuyết cùng năm sao vạn trọng hà, hai kiện tinh võ xoắn thần kỳ dị hào quang. Ngàn lấp tuyết thượng giết ra một mảnh trắng mênh mang mây mù, bao trùm trăm dặm với cử. Vạn trọng hà xoắn ra khiếp người tâm hồn vạn trượng sáng mờ, liếc mắt một cái nhìn lại, giống như sáng sớm một vòng sơ ngày theo biển mây mà sinh. A thiên giai, Thục Nhân cả kinh nói. Uống trà nữ nhân ánh mắt mị càng sâu, mỉm cười càng đậm. Làm cho bần tăng đến, thiền y nữ tử một trường chụp ở trên hư không, tay trái liền hướng tôn tình ngữ chụp tới, chỉ thấy tay trái sắt khóa tựa như oan hồn giống nhau rung động lên, huyết quang theo cánh tay giữa dòng tả mà ra. Tôn tình ngữ hét lớn một tiếng, khí thế nghiễm nhiên phát huy tới rồi cực điểm. Nhất chiêu giết đi, đúng là thiên giai, yên hà thập tái xuân thu. Vạn trượng sáng mờ, ngàn khuynh biển mây nháy mắt bao trùm xuống dưới, cường đại sát khí cùng lực lượng kinh sợ đủ để cho phạm vi trăm vạn bên trong sở hữu dân chúng cùng với sinh vật. Thiền y nữ tử cũng là quát lên một tiếng lớn, đón đi tới. Khóc chuyện audio.com, cũng không thấy nàng có bất luận cái gì xinh đẹp, tôn tình ngữ thiên giai cư nhiên đã bị nàng một tay bắt đều tiến vào của nàng lòng bàn tay bên trong. Yên hà với cảnh giống như ảo giác một tán, tôn tình ngữ chấn động. Oanh, toàn bộ quán chè bị cường đại lực lượng oanh phá thành mảnh nhỏ. Nhìn dặm giết long tiễn, kia một đầu Tiêu Diêu Thán cũng là cái khôn khéo, chính là nhân vật hiểu rõ sự việc đã muốn không thể giải quyết tốt hậu quả, ở tôn tình ngữ sử dụng ra thiên giai sau đã muốn lập tức ra tay. Bọn họ thối lui đến một bên, bởi vì tôn tình ngữ thiên giai khí thế quá mạnh mẽ, Lỗ Thiền Du xuất ra sáu tinh nguyệt nha phong ma thiền trượng bảo hộ Tiêu Diêu Thán, mà thiên anh tinh Hoa Mặc Yểm còn lại là thẳng thắn thân thể mềm mại kéo cung tùy thời bắn ra huyền chiêu tiễn phương pháp. Nhìn dặm giết long tiễn truyền ra một tiếng rồng ngâm hướng tới thiền y nữ tử táp tới. Ân, một đạo lưỡi dao sắc bén đem đồ long tiễn chặt đứt. Thục Nhân hì hì nhất tiếng, thiên anh tinh đúng không, đến cùng Thục Nhân chơi đùa đi. Cô gái nhìn như nhu nhược nhưng là lực cánh tay phi phàm, cự cung giống như nhẹ cành liễu đùa bỡn nơi tay, dây cung một loan. Bính một tiếng, một tiễn bắn ra, thế nhưng hóa ra hơn 10 nói lạnh liệt sát khí. Hoa Mặc Yểm cảnh giới cũng có chân hoàng 4 đoạn, tốc độ hiếm thấy mau, liên tục 4 lần nhìn dặm giết long tiễn thẳng làm đứt đối phương cung tiễn, Thục Nhân đi nhanh, hướng không trung thiểm dược mà qua. Lồng vũ tiễn như mưa, từng đạo cường đại lực lượng xỏ xuyên qua hạ xuống, Hoa Mặc Yểm sử dụng ra địa giai. Thiên Hồng Quán Nhật vô địch cầu vòng sạch phá Thục Nhân sở hữu tên, tiếp theo trầm tĩnh nữ nhân nhanh chóng nhảy khống chế thủ đoạn cầu vòng sạch một bước mà qua tên bay lượn với không trung. Lại là một cái địa giai tiễn phương pháp, tiễn làm đứt vô cực, sở hữu tình cảnh, vận số bị này một tiễn đều tan giả, Thục Nhân hoa một tiếng, cao hứng phấn chấn nói. Xem ra Thục Nhân cũng muốn sử dụng ra chiêu thức rồi. Xem huyền chiêu tiễn phương pháp, Xạ Nhật, lời này nghe được Hoa Mặc Yểm sắp hộc máu. Nữ nhân này dùng huyền chiêu đối với nàng địa giai. Một đạo nóng rực quang mang hạ xuống đã đem tiễn làm đứt vô cực cho tan giả. Trầm tĩnh Hoa Mặc Yểm cũng không khỏi há hốc mồm. Huyền giai làm đứt địa giai. Lại nhìn huyền chiêu tiễn phương pháp. Minh Nguyệt, tên siêu một tiếng cự cung bắn ra, vẽ ra một đạo sáng người quỷ tích. Hoa Mặc Yểm xem ở trong mắt, sau này một tỷ, na liêu này tiễn bỗng nhiên quải một cái nửa tháng độ cung, cư nhiên lách đi qua nàng vọt tới Tiêu Diêu Thán. Tiêu Giao, Hoa Mặc Yểm theo bản năng quay đầu lại. Mặc Yểm, cẩn thận, Tiêu Diêu Thán vội vàng nói. Cái gì, Hoa Mặc Yểm mới vừa quay đầu lại, rồi đột nhiên phát hiện, Loan Đi Tên lại thay đổi quay đầu lại, Nguyệt Nha rồi đột nhiên biến thành một cái Minh Nguyệt, cho dù là thật hoàng bốn đoạn Hoa Mặc Yểm đều không có phản ứng lại đây này tiễn tốc độ. Ngực bị một tiễn sỏ xuyên qua, ốc ốc ốc ốc bắn trúng, Thục Nhân cao hứng tựa như một cái đứa nhỏ nhìn đến chính mình rốt cục bắn trúng con mồi. Góc truyện audio.com, lần này tiễn thủ quyết đấu, Hoa Mặc Yểm hoàn bại. Tiêu Diêu Thán cùng Lỗ Thiền Du vội vàng lại đây. Vạn kiếm quy tông, Tiêu Diêu Thán đưa tay vung lên, chỉ thấy trong hư không hiện ra vạn khẩu hàn quang lẫm lẫm phi kiếm, khí thế mạnh giống như Tiêu Diêu Thán phía sau sở hữu không gian đều bị phi kiếm lấp vào, khiến người hít thở không thông. Đúng là Tôn Tình Ngữ đều xem ngẩn ngơ, này nam nhân quả nhiên thâm tàng bất lộ. Vạn kiếm đồng thời xoắn đến, quán trẻ vỡ vụn nữ tử cầm một cái chén trà, nhướng mày áp cái sẽ không xem Tiêu Diêu Thán vạn kiếm quy tông kiếm trận. Tiểu nương tử thích này khí thế. Gợi cảm nữ tử quyến rũ thổi một cái thanh khí, một cái pháp thuật thi ra, vạn khẩu phi kiếm ngân hà kiếm quang trong nháy mắt xoay ngược lại quay đầu lại. Kiếm của ngươi cho tiểu nương tử đùa bỡn, vạn khẩu phi kiếm nhất thời bị nàng như cánh tay sử dụng, bản mạng phi kiếm như thế rơi xuống, Tiêu Diêu Tán tiên chỉ có thể thi triển thần thông. Thái thanh tiên quang, mới miễn cưỡng đem vạn kiếm ngăn lại, chính là thần niệm vừa động, cư nhiên phát hiện bản mạng phi kiếm đều không nghe theo hắn sai xử. Tiêu Diêu Tán tiên sắc mặt khó coi đến cực điểm, Hoàng Chiêu, La Hán Quyền, Huyền Chiêu, Phong Ma Nguyệt Nha trưởng phương pháp, Lỗ Thiền Du lúc này cũng là ra tay, đối thủ là đồng dạng thiền y ít là pháp danh không đức, ngươi pháp danh lại là cái gì? Đi tìm chết, Lỗ Thiền Du quát, địa giai, giận bạt giang sơn, này một quyền lực lớn vô cùng, hơn nữa Hoa Hòa Thượng thiên phú trách lực có thể nói bá đạo đến mức tận cùng, lớn có một phen thái sơn bắt bàn tay khí khái. Không đức ta cùng ngươi chơi đùa. Không đức nữ tử đồng dạng một chảo, bắt được Lỗ Thiền Du này một quyền. Lực lượng thủy ngân tả mà theo cánh tay trung cuồng tả xuống, va chạm thủ đoạn không đức cô gái cánh tay. Trên cánh tay làn ra một cái điều bị mãnh liệt lực lượng tràn ra, máu tươi nước bắn, chính là nữ nhân nhưng là bước chân không chút sức mẻ, vững như núi Thái. Lỗ Thiền Du đều cảm thấy bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi, của nàng trách lực cư nhiên lay động không được đối phương. Hiện tại đến phiên Bần Tăng. Đức Nhi khí phách nhất tiếu, năm ngón tay nắm chặt. Giống như vạn quân lực liền bà Lỗ Thiền Du xương tay đều bóp nát. Như Lai Quy Thiên, nàng lòng bàn tay tiếp theo đầy, Lỗ Thiền Du phát huy cường đại trách lực cũng muốn gắt gao chấn thủ, nhưng là thân thể lại không thể khống chế toàn thân gân cốt tựa như vỡ vụn bà Hoa Hòa Thượng hiên bay trên mặt đất. Vô lượng thọ Phật, Đức Nhi dựng thẳng trưởng, người đến tột cùng là người phương nào, Tiêu Diêu Tán tiên đạm bạc vẻ mặt đã muốn ngạc nhiên vô cùng. Những cái này thần bí nữ tử quả thực mạnh hơn nghịch thiên, vô luận là địa dũng tinh Tôn Tình Ngữ, thiên anh tinh Hoa Mặc Yểm, thiên cô tinh Hoa Hòa Thượng đều là chân hoàng bốn đoạn đã ngoài siêu cấp võ tướng, chính là thế nhưng toàn bộ bị thua. Tiêu Diêu Thán đáy lòng lần đầu tiên sinh ra một loại vô lực cảm giác. Mà trong đó cái kia đứng đầu thân mật lại nguy hiểm nhất nữ tử vẫn uống trong tay cuối cùng một ly trà. Góc truyện audio.com, trà hết, nữ tử đứng dậy, bà cái chén vẫn đi ra ngoài. Thục Nhân, Nương Nhân, Đức Nhi các ngươi lãng phí nhiều lắm thời gian. Hiền tả, này mấy tinh tướng cũng rất mạnh đâu. Thục Nhân nói xạo nói. Nữ nhân mỉm cười nhìn lại nàng, tựa như châm chọc dường như hỏi. Rất mạnh, vừa rồi đó là thiên giai Nga, hiền tả, hảo khiến người hưng phấn a, Nương Nhân nói. Ân, bị tôn xưng là hiền tả hiền lành nữ tử không nói được một lời chính là đi phía trước đi đến. Lão ma bị giết Tôn Tình Ngữ đã muốn không hề nhớ nhung, nhìn thấy nữ tử giận theo tâm tới, hướng tới nàng giết đi chân hoàng cảnh giới Tôn Tình Ngữ này một kích không hề sơ hở. Tiêu Diêu Thán cũng vội vàng ý bảo, Hoa Mặc Yểm ngưng tụ khí thế kéo động thiên giai. Lỗ Thiền Du cũng là xúc thế thiên giai, hiền tà chậm rãi đi đến, một điểm đều không thèm để ý các nàng khí thế. Nhìn thấy Tôn Tình Ngữ đánh tới, nữ nhân ngẩng đầu, bỗng nhiên bóng hình xinh đẹp biến mất ở tại nơi đây, Tôn Tình Ngữ chấn động, liền cảm thấy được ngực chợt lạnh, cúi đầu vừa thấy, đã muốn không biết khi nào thì bị một kiếm chém qua, mà nữ nhân mại thủ đoạn cử trọng nhược khinh bước chân theo bên người nàng mà qua. Như thế nào sẽ, Tôn Tình Ngữ chân linh một tán, text được lấy tại truyện FAO.vn, nữ nhân này khinh miêu đạm tả. Nhẹ nhàng bâng quơ giết địa dũng tinh, khiến Hoa Mặc Yểm cùng Lỗ Thiền Du như lâm đại địch, Lỗ Thiền Du thiên giai chợt khiến đi ra. Khổ Hải Phong Tiên, Thiền Trượng đánh ra Thất Hiền Thôn lập tức thân vùi lấp Khổ Hải bên trong, không được giải thoát. Uổng ngươi Đại La Thần Tiên ở Khổ Hải xuống cũng đem vô dụng vũ chi địa, nhưng là cười tủm tìm Hiền Tà cầm trong tay một phen kiếm bảng to, lạnh nhạt mà qua thế nhưng thoải mái theo Khổ Hải thoát khỏi đi ra, Lỗ Thiền Du thất sắc tiếp theo bị một kiếm chém giết, sau đó nàng trong nháy mắt tới rồi Hoa Mặc Yểm trước mặt, thiên giai tiễn phương pháp lại tương lai cũng cập sử dụng ra. Hoa Mặc Yểm vội vàng gián đoạn thiên giai, sử dụng ra hồng ngọc nước ra tinh đoàn thương, một cái địa giai thuật bắn súng. Câu xương như máu, bính, Hiền Tả một tay huy động kiếm bảng to, dễ dàng đem Hoa Mặc Yểm địa giai thuật bắn súng chế trụ, tùy theo một thứ của nàng tốc độ thật sự quá nhanh. Chân hoàng bốn đoạn Hoa Mặc Yểm đều chỉ cảm thấy không rõ lắm, đợi cho thấy rõ sở thời gian, ngực đã muốn bị kiếm bảng to sáp nhập, chỉ thấy kiếm phong thượng huyết tào ký hiệu từng trận mốt vào thủ đoạn Hoa Mặc Yểm tinh lực nếm cả cơ khát. Hoa Mặc Yểm rồi ngã xuống, chân linh tiêu tán. Tiêu Diêu Thán không thể tin được trước mắt sự thật, chính là mấy tức trong lúc đó, hai đời bá chủ liền toàn bộ diệt, mà nữ nhân này ra tay, chính là nhất chiêu sẽ giết tam đại cao nhất tinh tướng, giống như ác mộng một loại. Hừ, không cần quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi. Hiền Tả hư thanh tươi cười hòa ái. Tiêu Diêu Thán lúc này mới phát hiện trà quán tròi nghỉ mát chung có một vị thần bí khói mê giống như cô gái chủ yếu là giường nhỏ ngủ, mấy người tranh đấu kinh thiên động địa. Long trời lở đất, góc truyện audio.com. Chính là cô gái nhưng là không hề hay biết ngủ cũng thập phần hương vị ngọt ngào. Này so với nhìn đến này Hiền Tả dễ dàng giết cao nhất tinh tướng còn muốn làm cho Tiêu Diêu Thán khiếp sợ. Có không làm cho tại hạ chết hiểu được của ngươi điện hạ đến tột cùng tên gọi là gì, làm cho tại hạ tâm phục khẩu phục. Nhìn ngươi như thế thành kính kia tại hạ đã đem điện hạ đại danh nói cho ngươi đi. Nữ nhân cười tủm tỉm huy kiếm, Tiêu Diêu Thán nghe được cả đời này cuối cùng khó quên tám chữ. Mỗ Niên Mỗ Nguyệt Tứ Hải Vi Gia, khách chương.